Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang lầu, Trương Tiểu Như đột nhiên bị người gọi lại. Chỉ thấy mới vừa rồi nam nhân kia bên người bí thư đã đi tới. Lễ phép kêu nàng, Trương trợ lý, người hảo. Nàng tức khắc đứng thẳng thân mình, vội vàng đáp lại, người hảo. Bí thư Bùi hướng nàng gật gật đầu, đôi tay đem danh thiếp đưa qua đi. Ta kêu Bùi Nam, đây là ta danh thiếp. Trương Tiểu Như vội vàng duỗi tay đi tiếp, nhất thời có chút vô thố, còn không được tự nhiên gãi gãi đầu. Ta kêu Trương Tiểu Như, không có danh thiếp, là toàn tỷ tiểu trợ lý. Ta biết, bí thư Bùi cười, về sau có chuyện gì, đều có thể cho ta gọi điện thoại, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Hắn rời đi thời điểm, Trương Tiểu Như còn cảm thấy có điểm hoảng hốt. Nàng cúi đầu nhìn danh thiếp, này hình như là tư nhân danh thiếp, chỉ có một tên cùng số điện thoại. Bùi Nam, kia vừa mới nam nhân là ai? Nàng muốn hay không nói cho Bình tỷ a, nhưng đây là nàng nữ thần riêng tư ai? Đối phương hình như là đại lão. Bí thư cũng siêu có lễ phép cùng tôn trọng người. Ngải Toàn rót nước xong, thấy Cố Hành đứng ở một bên, nhìn nhìn sofa, ngồi nha, người đứng không mệt sao? Phòng trong chỉ có hai người, nàng cũng không cảm thấy xấu hổ. Hai người ở cùng cái dưới mái hiên ở chung, nàng đều thói quen. Buổi tối còn thường xuyên chạy đến thư phòng cùng hắn nói chuyện phiếm. Không có việc gì, Cố Hành lắc đầu, ánh mắt dừng ở nàng trên trán, đáy mắt trầm lại trầm. Ngải Toàn cũng nhận thấy được hắn tầm mắt, xoa xoa cái trán, lẩm bẩm một câu, ta vừa mới phát sóng trực tiếp làm kiện chuyện ngu xuẩn. Khái một chút, đau đã chết, phòng phát sóng trực tiếp có chút đau lòng có chút cười. Nàng cảm thấy chê cười nàng người nhiều một ít, bởi vì làm chuyện này thật sự là xuẩn, mất mặt đã chết, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Cố Hành sắc mặt lo lắng, ánh mắt mang theo thật cẩn thận trưng cầu, một chút tiểu thương không cần đi bệnh viện. Ngải Toàn mới vừa nói xong, nhìn trong gương cái trán, lại để sát vào vừa thấy, trắng nõn mặt chỉ sợ muốn ninh một đoàn, kinh hô một tiếng, như thế nào ư Thanh? Nàng vừa mới xem thời điểm còn sự tình gì đều không có. Nữ minh tinh chính là dựa mặt ăn cơm. Ngày mai còn muốn thượng trang. Cố Hành xem đến so nàng cẩn thận, tự nhiên cũng phát hiện. Đặc biệt là nàng làn da trơn bóng trắng nõn, càng vì rõ ràng. Hắn khắc chế cảm xúc kiến nghị, nếu không nghĩ đi bệnh viện liền phải sát điểm dược. Ta ngày mai còn muốn đóng phim. Ngải Toàn buồn bực, trong lòng lại mắng vài lần vài biến chính mình xuẩn trứng. Cầm tam bông, đi đến toàn thân kính trước chuẩn bị đồ rượu thuốc. Lại chờ ta một hồi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hắn chuyên môn tới một chuyến, chính mình đương nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cố Hành không ăn cơm tâm tư, hướng nàng bên kia đi rồi hai bước, nhắc nhở nói, quang đem dược tô lên đi, ngày mai cũng tiêu không được. Nàng bôi động tác mềm nhẹ, hiệu quả càng là đại suy giảm. Ta biết xoa nhẹ hiệu quả hảo, chính là đau a. Ngải Toàn kéo dài quá âm cuối, nhìn về phía hắn thời điểm, không tự giác liền rầu rầu môi đỏ. Nàng thuộc về ăn đến khổ, nhưng là nhịn không nổi đau người. Phía trước phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm, cả người đều rất đau. Nàng thường xuyên khóc, một đôi mắt hạnh đều là sưng đỏ. Cố Hành mỗi một ngày chính là hống nàng hống nàng hống nàng. Thay đổi pháp hống nàng. Hắn đối nàng thật sự rất có kiên nhẫn. Lần sau nhất định phải cẩn thận một chút. Cố Hành đi qua đi, giống như trước đây khuyên dỗ nàng. Ứ Thanh không nghiêm trọng, nhịn một chút, ngày mai thì tốt rồi. Ngải Toàn kéo lắc lắc mặt, nhanh chóng cúi đầu. Cố Hành biết nàng hạ không tới tay, châm trước một hồi, mở miệng nói, ta giúp ngươi sát, thực mau. Hắn trước kia không phải không giúp nàng thượng quá dược, nếu bác sĩ làm đau nàng, hắn vì trấn an nàng, liền phải tự mình cho nàng thượng dược. Từ nàng thương hảo lúc sau, hai người cũng có điểm khoảng cách. Cố Hành nói ra những lời này khi, thần sắc càng vì banh. Ngải Toàn nhưng thật ra không nhiều do dự, nhấp nhấp phấn nộn cánh môi. Đem trong tay tăm bông đưa qua đi. Hắn duỗi tay tiếp nhận tới. Dính rượu thuốc, giơ tay hướng nàng cái trán tìm kiếm. Hai người ly đến gần. Trên người hắn hơi thở đột nhiên đánh úp lại. Ngải Toàn đột nhiên cảm thấy cả người máu nhanh hơn. Tim đập cũng gia tốc lên. Có chút khô nóng. Nàng cũng nói không rõ chính mình đối Cố Hành cái gì cảm giác. Dù sao đối hắn tới gần không mâu thuẫn. Hơn nữa có điểm tưởng tiếp xúc. Nghiện, nàng cũng không phải cái gì rụt rè văn tĩnh tính tình. Sâu trong nội tâm nói không điểm ngo ngoe dục dịch không có khả năng. Mấy năm nay nàng đua với sự nghiệp. Cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân. Nhưng là lại không có luyến ái tâm tư. Mỗi ngày hao hết tâm tư ở đám người gian kẽ hở sinh tồn. Đối Cận Ngôn có hứng thú cũng là vì đối phương từng vô tình giữ gìn quá nàng. Nhưng càng tiếp cận Cố Hành liền sẽ càng phát hiện. Hắn đối nàng hữu cầu tất ứng. Cận Ngôn về điểm này giữ gìn trở nên không đáng một đồng. Trong lòng Thiên Bình cũng tùy theo nghiêng. Cố Hành tới gần có thể làm nàng tâm an. Ngải Toàn có chút thất thần. Cái trán đột nhiên tê dần. Nàng nhíu mặt tê một tiếng. Đau. Hắn động tác một đốn. Chậm lại không ít lực đạo. Nhẫn nhẫn. Ngải Toàn đầu một hồi phát hiện hắn nói chuyện thanh âm cũng rất êm tai. Ôn nhã thanh nhuận. Lại có điểm dung túng nàng. Hắn lau hai hạ. Nàng lại sau này trốn. Thanh tuyến kiểu mềm làm nũng. Chính là đau a, đau lại không phải ngươi. Cố Hành môi mỏng nhấp đến càng khẩn. Ánh mắt nóng rực. Lập tức hảo. Hắn nói xong. Ngữ khí thương lượng. Lần sau cẩn thận một chút. Được không? Ngày đó ở video trò chuyện thời điểm. Hắn cũng là nói như vậy. Chẳng qua hiện tại ly đến gần. Hắn tiếng nói càng thêm thấp nhu mà ách. Nàng ngẩng đầu. Ướt át đen nhánh con ngươi nhìn về phía hắn. Ta lại không phải cố ý, ai ngờ như vậy đâu. Nàng nói lời này khi rầu rầu miệng, trong giọng nói phóng xuất ra một chút làm nũng ý nhị. Cố Hành cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, khóe môi ngậm bất đắc dĩ cười nhạt, dùng tăm bông tiếp tục cho nàng xoa xoa, khẽ mở môi mỏng, một người ở bên này liền phải chiếu cố hảo tự mình. Đừng làm cho người lo lắng, nàng giữa mày mang theo ý cười. Hướng hắn bên kia thấu thấu, lời nói mang theo cố ý biểu lộ hờn dỗi ngọt mềm. Gần từng chữ một nói, thập phần xin lỗi, làm ngươi lo lắng, lần sau sẽ không. Hai người một ngày nói chuyện phiếm vài lần, làm cái gì đều giao đãi một tiếng. Cố Hành chú ý tình huống của nàng, cũng thực quan tâm nàng. Có qua có lại, quan hệ sớm cùng dĩ vãng không giống nhau. Ái muội hơi thở không ngừng ở kích động. Chỉ là hai bên đều không có đâm thủng thôi. Ngải Toàn chỉ cần hướng Cố Hành tới gần một chút. Hắn tiếp thu đến so với ai khác đều mau. Còn muốn cẩn thận châm trước cấp ra hồi quỹ. Chẳng qua, hắn ái quá cực nóng. Luôn là muốn khắc chế ẩn nhẫn. Sợ dọa chạy nàng. Hảo, Cố Hành đáy mắt đều là ôn nhu quang. Thu hồi tay, thấy nàng cánh mũi thượng nhiều một tầng đau ra tới mồ hôi mỏng. Đáy lòng đau lòng đều phải tàng không được. Ngươi còn cười được. Ta thỉnh ngươi đi ăn cơm. Ngải Toàn không quá để ý. Nói đi đến một bên đi lấy bao bao. Còn thật cao hứng cùng hắn chia sẻ. Ta phát hiện một nhà siêu cấp ăn ngon đặc sắc tiệm ăn. Nhất định phải mang ngươi đi nếm thử. Không vội. Hắn tầm mắt đuổi theo nàng. Ngải Toàn đeo mũ cùng khẩu trang. Hôm nay có điểm hạ nhiệt độ. Cố Hành lại làm nàng lại nhiều xuyên kiện áo khoác. Hai người đi ra ngoài. Hai người xuống thang lầu khi Lục Vũ Trần cùng bí thư Bùi đang từ phía dưới đi lên tới. Lục Vũ Trần còn ở quấn lấy bí thư Bùi hỏi đông hỏi tây. Bùi Nam, rốt cuộc sao lại thế này? Bí thư Bùi nhìn đến hai người. Chủ động đứng ở một bên nhường đường. Cung kính nói, Tam thiếu, Ngải tiểu thư. Lục Vũ Trần dây túng, không quá dám xem Cố Hành. Ngải Toàn thần sắc tự nhiên, còn hỏi nói, Lục đạo cùng bí thư Bùi nhận thức sao? Nhận thức, bí thư Bùi gật đầu. Chúng ta đâu chỉ nhận thức. Lục Vũ Trần nói đến nửa câu sau lời nói, nhìn cùng Ngải Toàn sóng vai Cố Hành, tự tin càng ngày càng không đủ. xúc thành một đoàn, cùng dĩ vãng kia phó không ai bì nổi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. A Hành còn không có ăn cơm, ta muốn dẫn hắn đi ăn cơm. Các ngươi muốn cùng nhau sao? Ngải Toàn nhìn về phía Lục Vũ Trần, nhẹ giọng dò hỏi, thật đúng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng lời này nghe được Lục Vũ Trần trong tai, giống như đỉnh đầu tạc một cái tiếng sấm, đem hắn phách đến ngoại tiêu lý nộn. Mang A Hành đi ăn cơm. Mang A Hành. Ngải Toàn nhìn Lục Vũ Trần một trận thanh một trận bạch, lại trợn mắt há hốc mồm sắc mặt. Càng thêm cảm thấy này chỉ hổ giấy có điểm đáng yêu. Nàng lại nói, người nhiều cũng náo nhiệt. Cùng đi đi, chúng ta muốn đi hỉ phẩm phường. Lục Vũ Trần còn chưa nói lời nói, bí thư Bùi lập tức nói, ta cùng Lục thiếu ăn qua, ăn no căng. Ngải tiểu thư ngài cùng Tam ít đi liền hảo. Đi rồi, Cố Hành ra khẩu, Ngải Toàn cũng không kiên trì, cùng Cố Hành hướng dưới lầu đi. Lục Vũ Trần nhìn rời đi hai người, quay đầu nhìn về phía bí thư Bùi, hắc mặt chất vấn nói, ta như thế nào liền căng? Ta căng cái dám, hắn còn không có ăn cơm, còn không có thỉnh Tam ca ăn cơm. Ngài xác định muốn cùng Tam ít đi ăn cơm sao? Bí thư Bùi hỏi lại hắn, lại chậm gì gì hơn nữa một câu. Lục thiếu, ngài đối ngài tiểu thư nhưng không quá hữu hảo. Lục Vũ Trần nháy mắt ra đầu phát khẩn, tổng cảm giác một cổ dòng nước lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đi lên. Đi ra sơn trang, Ngải Toàn nhịn không được cúi đầu cười hai tiếng, quay đầu lại xem Cố Hành, ngươi có phải hay không cấp đoàn phim đầu tiên? Lục đạo nhìn đến ngươi dây thay đổi mặt, khó được xem hắn biến túng. Ân, Cố Hành một tay cắm túi, đi phía trước đi, đầu điểm. Ngải Toàn một bộ dự đoán được biểu tình, khóe miệng nhếch lên một cái độ cung, đối hắn thẳng thắn nói, ta vừa mới là cố ý cùng ngươi tới gần trang, cho hắn biết ta là có chỗ dựa người, đỡ phải về sau trộm cho ta ngáng chân. Nàng nhẫn Lục Vũ Trần thật lâu, bất quá hắn cũng không có thực quá mức, lúc này đây tương đối thu liễm, hơn phân nửa đều nghe đoàn đội nói, đương đủ tư cách treo biển hành nghề đạo diễn. Nàng cũng không phải tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không cáo trạng. Chỉnh này đó tiểu nhi khoa lại tiểu tâm mắt chuyện này. Lúc trước nàng đối Cố Hành đề ra một miệng đầu tư sự, cũng là sợ Lục Vũ Trần lại bắt đầu loạn làm quyết định. Nếu có Cố gia tham dự, Cố Hành cũng sẽ có quyền lên tiếng. Hắn không dám làm bậy. Ta biết, nàng muốn nhìn Lục Vũ Trần chạm vào đinh sắt tử. Kêu hắn ngữ khí cùng tên đều không giống nhau. Nghe được thời điểm, hắn ngực khẽ run lên. Biết nàng ở nói giỡn, cũng liền không biểu hiện ra ngoài. Người cái gì đều biết. Ngải Toàn ngữ khí nhẹ nhàng, cười lại hỏi, Lục gia cũng là đại gia tộc, ngươi cùng Lục Vũ Trần quan hệ thế nào? Cố Hành, hắn là ta biểu đệ. Ngải Toàn ý cười cương ở trên mặt. Biểu đệ, kia không phải thân thích. Cố Hành nhìn về phía trước giao lộ. Chúng ta chạy đi đâu? Ngải Toàn nhanh chóng hoàn hồn. Ánh mắt lóe lóe, chỉ hướng bên phải. Bên này, phía sau có một chiếc ô tô xử quá. Cố Hành duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo nàng góc áo, đem nàng hướng con đường lôi kéo. Ngải Toàn cũng tự nhiên cùng qua đi. Lời nói hối hận không kịp. Xong rồi, cái này ta làm lớn đã chết. Này không phải chính mình cho chính mình tìm phiền toái sao? Nếu là thân thích, khẳng định biết rất nhiều tin tức. Lục Vũ Trần rất có thể phản đem nàng một quân. Cố Hành thấy nàng kia trương trắng nõn kiểu nộn mặt đang ở nhíu chặt, đáy mắt nổi lên cười nhạt, thả chậm bước chân, từ nàng phía sau vòng vòng, làm nàng đi ở con đường bên trong. Ôn thanh trấn an nói, quan hệ giống nhau. Cố gia cùng mặt khác gia tộc cơ bản cũng không có gì lui tới. Ngải Toàn chú ý điểm bị rời đi. Vì cái gì? Đó là đời trước sự tình. Cố Hành không có nhiều lời. Từ chuyển hình sau, Cố gia rất điệu thấp. Hắn tiếp nhận sau, càng là tránh đi các đại trường hợp. Chuyên chú Cố gia chỉnh thể chuyển hình phát triển. Đối các đại gia tộc sự tình các loại cũng không có hứng thú. Ngải Toàn cũng không tiếp tục hỏi lại. Hai người đi tới hỉ phẩm phường, muốn cái phòng, người phục vụ đem thực đơn mang lên. Ngải Toàn mở ra đưa tới trước mặt hắn. Ta ăn chút gì? Ăn không hết nhiều ít. Ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì? Cố Hành đối này đó đồ ăn vô cảm. Nhưng nhìn nàng từng cái giới thiệu. Chuyên chú nghe, nếu là nàng nói tốt ăn. Vậy điểm thượng một đạo. Hai người điểm vài dạng đồ ăn. Cố Hành cho nàng đổ ly trà. Chờ thượng đồ ăn đồng thời. Thuận tiện tâm sự. Quay chụp vất vả sao? Cố Hành hỏi nàng. Không vất vả. Ngải Toàn phủng chén trà. Cùng hắn chia sẻ đoàn phim thú sự. Cuối cùng còn nói. Ngươi yên tâm đi. Sẽ không làm ngươi lỗ vốn. Tuyệt đối kiếm tiền. Này bộ kịch là web drama. Diễn viên đầu nhập phí tổn không lớn. Đều đầu trình diện cảnh cùng hậu kỳ đi. Hẳn là coi như lương tâm kịch. Cố Hành gật đầu, cười uống ngụm trà. Ngải Toàn nhìn hắn bộ dáng này, còn hoảng hốt hạ. Hắn này không nhanh không chậm bộ dáng, giống cái thanh nhã như ngọc quý công tử. Trời quang trăng sáng, ôn hòa thủ lễ. Tiểu thuyết chung nói hắn là cái cố chấp hình nhân cách người bệnh. Nàng cũng liền ở thư phòng kia một hồi vô tình gặp được hắn phát giận. Lúc ấy cảm thấy có điểm xa lạ. Sau lại cũng liền đã quên cái loại cảm giác này. Chỉ biết nhớ rõ hắn ôn nhu kiên nhẫn. Vẫn là thực tín nhiệm hắn. Bọn họ cùng dĩ vãng giống nhau. Cộng đồng dùng cơm. Tuy là trên đường không có đề tài. Cũng có một loại hình thành ăn ý. Cố Hành thường thường cho nàng gắp đồ ăn. Làm nàng ăn nhiều một chút. Sẽ béo. Nàng tổng nói. Môi đỏ càng dầu càng cao. Mắt đẹp nhìn chằm chằm vào trong chén mỹ thực. Nếm một cái miệng nhỏ. Vậy được rồi. Ngải Toàn tưởng kết một hồi chướng. Tốt xấu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Liền tìm lấy cớ ra tới đi toilet. Chướng còn không có kết. Đã bị fan nhận ra tới. Toàn Toàn. Ngươi là Toàn Toàn sao? Có cái nữ fan che miệng kinh hô ra tiếng. Ngải Toàn theo bản năng phủ nhận. Cúi đầu che khuất mặt. Muốn trở về đi. Nhưng mà. Vây đi lên fan càng ngày càng nhiều. Còn có hảo những người này nghe được tiếng gió. Không ngừng hướng bên này chen qua tới. Tức khắc đem nàng đường đi phong bế. Thật là Ngải Toàn sao? Toàn Toàn. Chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Có thể cho ta ký cái tên sao? Ta siêu thích ngươi. Nghe nói Toàn Toàn ở phụ cận đóng phim. Ta cố ý lại đây du lịch. Thật là quá may mắn. Quảng cáo. Cách chương.